Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 42 hoàn thành, rốt cuộc giải quyết, đãi đem tứ tán quỷ khí toàn bộ nuốt rớt sau. Hạ Thiên Kỳ liền có chút suy yếu ngồi ở có chút ẩm ướt trên mặt đất, run rẩy từ hộp thuốc rút ra một cây yên, bật lửa sau hít sâu một ngụm. Hạ Thiên Kỳ trong lòng vẫn là nghĩ lại mà sợ. Giả như hắn không có ở tại Ngô Địch chỗ đó, không có Ngô Địch cho hắn giảng giải về quỷ thuật thi triển. Như vậy ở vừa mới hắn cũng đã bị tứ phương không gian cấp nổ chết. Có lẽ Ngô Địch không cảm giác hắn giúp gấp cái gì. Nhưng là ở Hạ Thiên Kỳ xem ra, Ngô Địch tương đương là gián tiếp cứu hắn một mạng. Ở thi triển ra kia một cái uy lực cực cường quỷ thuật sau, đoạn kiếm liền lần thứ hai khôi phục tới rồi đoạn chủy dài ngắn. Hạ Thiên Kỳ lấy ở trên tay quan sát trong chốc lát sau, liền hồi ức lúc ấy Ngô Địch cách làm, trực tiếp đem quỷ binh thu vào trong cơ thể. Lần này sự kiện cứ việc quá trình có chút hung hiểm, nhưng là đáng giá hắn may mắn chính là hắn rốt cuộc học xong thi triển quỷ thuật, có được thi triển quỷ thuật năng lực, này đối hắn mà nói coi như là một lần đặc biệt đột phá. Bởi vì cái này làm cho hắn bần cùng công kích thủ đoạn được đến rất lớn trình độ bổ sung. Không bao giờ dùng giống phía trước giống nhau, chỉ có thể thuần túy dựa vào gần người vật lộn, đối với cùng thực lực của chính mình gần. Cũng là thoáng cường với chính mình đối thủ không hề biện pháp. Bất quá quỷ thuật uy lực tuy rằng cường đại, nhưng sở cần tiêu hao quá mức quỷ khí cũng tương đương khoa trương. Không còn có thuật pháp nước thuốc bổ sung tiền đề hạ, một lần thi triển cũng đã là hắn cực hạn. Giống vừa mới, nếu không có hắn sau lại đối với quỷ khí thôn thực bổ sung, như vậy trong thân thể hắn chỉ sợ đã sớm nửa điểm nhi quỷ khí không còn. Cho nên này nhất chiêu dùng làm mạnh nhất chuẩn bị ở sau, ở xuất kỳ bất ý hạ thi triển nghĩ đến sẽ càng có hiệu quả. Cẩn thận đối tự thân cảm thụ một chút, Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn quỷ anh trạng thái khoảng cách ác quỷ cấp bậc lại vào một bước. Hắn trước mặt thậm chí đã mơ hồ cảm giác được không gian biến hóa. Không hề nghi ngờ, đây là sắp xuất hiện quỷ vực dấu hiệu. Nếu hắn có thể làm loại cảm ứng này trở nên lại mãnh liệt một ít nói, có lẽ hắn cũng có thể đủ giống không người khu kia chỉ lệ quỷ giống nhau, làm được ở nhất định trong phạm vi lệnh không gian phát sinh ngắn ngủi yên lặng. Đến nỗi lại hướng lên trên, liền sẽ đột phá ác quỷ cấp bậc, chân chính có được sáng tạo quỷ vực năng lực. Nghĩ đến chính mình đang ở tiếp cận ác quỷ cấp bậc, Hạ Thiên Kỳ trái tim không chịu khống chế kinh hoàng lên. Có lẽ này một bậc đừng với Minh Phủ một ít đại lão nhóm mà nói không tính cái gì, nhưng ở hắn nơi này lại là một loại hy vọng. Một loại trong tương lai có thể càng đi càng xa hy vọng. Bất quá tuy nói khoảng cách đột phá ác quỷ cấp bậc đã rất gần, nhưng là đến tột cùng khi nào mới có thể đủ đột phá tầng này hàng rào, hắn trong lòng không có khái niệm. Mà ni rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là có thể mơ hồ cảm ứng được một tia không gian hơi thở. Muốn lại tiến thêm một bước, ít nhất còn có một đoạn ngắn lộ phải đi. Kỳ thật hắn trong lòng cũng minh bạch, loại chuyện này cũng không phải dựa cấp là có thể cấp tới. Rốt cuộc nóng vội thì không thành công. Đối với tự thân thực lực tăng lên, hắn vẫn luôn đều tương đối vừa lòng, chỉ là cũng không thỏa mãn. Bởi vì khoảng cách hắn cao cấp chủ quản khảo hẹp đã càng ngày càng gần. Còn có nhà hắn cái kia sắp hoàn toàn hỏng mất trận pháp. Gần nhất mỗi khi nghĩ vậy sự kiện, hắn trong lòng đều sẽ một trận mãnh liệt bất an. Không có lại nghĩ nhiều cái gì, xa biên sắc trời đã nổi lên mặt trời. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua on nơ Tây Bồ thượng thời gian mới phát hiện. Đã muốn mau đến 5 giờ chung. Vỗ vỗ quần thượng bùn đất. Hạ Thiên Kỳ lười biếng duỗi cái lười eo. Đánh ngáp hướng tới chúng viên trước nơi Vương Lão Tam khách sạn đi đến. Hạ chủ quản đi rồi có bao nhiêu lâu rồi. Khách sạn. Vương Tang Du nhìn sắp xua tan hắc ám chân trời. Có chút lo lắng đối bên cạnh Triệu Ân Quốc hỏi. Đi rồi có trong chốc lát Triệu Ân Quốc cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ rời đi thời gian có chút trường. Bất quá hắn đối với Hạ Thiên Kỳ ân nguy nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng. Yên tâm đi, nếu quỷ vật đã bị tiền bối xử lý, hắn không trở về hẳn là ở nghỉ ngơi. Vừa mới bọn họ mỗi người đều thu được 5 cái vinh dự điểm khen thưởng. Hành lang tràn đầy một ít tay mơ nhóm hoan hô nhảy nhót tiếng kêu. 5 cái vinh dự điểm có lẽ đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói không tính cái gì. Nhưng là đối với tân nhân nhóm tới nói, này còn lại là chỉ có đạt tới hoàn mỹ cấp cho điểm mới có thể đạt được con số thiên văn. Ngay cả Vương Tăng Du Triệu Ân Quốc bọn họ 3 người cũng đều gần chỉ đạt được quá một lần hoàn mỹ cấp cho điểm. Này 5 cái vinh dự điểm khen thưởng đối bọn họ đồng dạng rất quan trọng. Hạ Thiên Kỳ đần độn hướng Vương Lão Tam khách sạn đi. Lúc này đây đoàn đội sự kiện, hắn tổng cộng đạt được 22 cái vinh dự điểm money, 10 cái vinh dự điểm lương tạm khen thưởng. Cộng thêm 12 vinh dự điểm trích phần trăm money, hơn nữa tham dự sự kiện nhân viên. Tổng cộng cũng chỉ tổn thất Lý Khang Địch một cái. Này phân thành tích ở đoàn đội sự kiện đã tính tương đương không tồi. 22 cái vinh dự điểm, nhiều nhất chỉ có thể dùng để cường hóa 2 lần. Dư lại kia 2 cái vinh dự điểm, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi. Tính toán cường hóa ác linh áp chế. Trước kia hắn cường hóa ác linh áp chế có lẽ không có gì dùng. Nhưng là theo hắn khoảng cách ác quỷ cấp bậc càng ngày càng gần, loại này cường hóa không thể nghi ngờ là lo trước khỏi họa. Hạ chủ quản, lãnh đạo đã trở lại. Đi vào trong viện, Hạ Thiên Kỳ liền nghe thấy chúng viên trước nhóm vô cùng sùng bái tiếng la. Hắn theo bản năng dừng lại bước chân. Không trong chốc lát, mười mấy người liền lần lượt từ khách sạn vọt ra. UU, đọc sách W, trên mặt mang theo kích động vui sướng. Ở chúng viên trước nhóm cuồng nhiệt sùng bái dưới ánh mắt, Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi vào khách sạn, ra vẻ một bộ nhẹ nhàng xử lý quỷ vật bộ dáng. Mặc kệ thế nào, nên trang so vẫn là muốn trang. Loại này có thể làm nổi bật cơ hội hắn từ trước đến nay sẽ không sai quá. Ở khách sạn ngủ một giấc, tới rồi buổi chiều thời gian, Hạ Thiên Kỳ mới mang theo viên chức nhóm từ Tường Phượng Hương rời đi. Cưỡi xe buýt trở lại thành phố sau, Hạ Thiên Kỳ liền phân phó Triệu Ân Quốc cùng Đào Kim Sơn đi cho hắn mua điểm nhi quả táo trở về. Hắn tắc mang theo còn thừa người tìm một hoàn cảnh không tồi nhà ăn. Lại nói tiếp đây là hắn lần đầu tiên mang đội. Quá trình hữu kinh vô hiểm còn tính làm hắn vừa lòng. Cho nên này bữa cơm vẫn là cần thiết ăn. Chờ Đào Kim Sơn cùng Triệu Ân Quốc một người xách theo một đâu quả táo trở về, Hạ Thiên Kỳ liền gọi tới người phục vụ bắt đầu gọi món ăn. Lúc sau hắn tắc thừa dịp đồ ăn còn không có đi lên trong khoảng thời gian này, đối mọi người nói lên hắn một cái tính toán. Nói chuyện tào lao nói, từ ta trong miệng mặt nói ra không ý nghĩa, các ngươi cũng nhất định không có hứng thú nghe, cho nên ta liền nói điểm nhi chính sự, nói điểm nhi đối với các ngươi hữu dụng nói, minh phủ sở ân bài các ngươi cần thiết muốn tham dự sự kiện. đối với các ngươi hiện tại tới nói kỳ thật là rất có khó khăn. Trong tình huống bình thường, các ngươi cũng chỉ có thể đạt được bình thường cho điểm. Tốt nhất cũng bất quá là ưu tú, một chút hai điểm khen thưởng. Đối với thuật pháp người sở hữu còn miễn cưỡng có thể ăn thượng một ngụm. Mà đối với quỷ vật, chi thể người tới nói, tắc muốn uống điểm nhi canh đều lao lực. Không cần ta nói, các ngươi chỉ cần tham dự quá vừa đến hai lần sự kiện. Trong lòng đều sẽ thực minh bạch một sự kiện. Đó chính là ở Minh Phủ sinh tồn. Không có thực lực sớm muộn gì là tử lộ một cái. Sự kiện quỷ dị khó phân biệt, quỷ vật nhóm xảo trá dị thường, một lần hai lần khả năng còn có thể dựa vận khí sống sót. Nhưng là dần già, nếu thực lực không chiếm được chất tăng lên, như vậy bị giết tắc sẽ là một loại tất nhiên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.